Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, lôi kiếp. Mọi người tại đây không có người yếu, coi như là Lý Bắc Tinh, cũng đã là kim đan cửu chuyển cảnh, lúc này cũng là có thể rõ ràng cảm giác, một cổ như có như không khí tức hủy diệt, từ kia mây đen chính giữa truyền tới. Này, đây thật là lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh đều là trố mắt nghẹn họng, đi theo chính là phản ứng kịp. Này chẳng lẽ là Lâm Phi? Vừa mới toát ra cái ý niệm này, Lý Bắc Tinh đều là bị chính mình làm cho sợ hết hồn. Đây là tình huống gì? Lúc trước Lâm Phi trước khi bế quan, đúng là đã thông báo, muốn ở trong vòng một năm đột phá pháp tướng cái gì? Nhưng là tốt lắm ngặt cũng phải một năm à. Lúc này mới chẳng qua chỉ là ngắn ngủi nửa năm, lại liền muốn trước thời hạn đột phá. Chờ chút, nói như vậy, những thứ này vị trưởng môn đi tới nơi này, cũng là vì Lâm Phi. Nghĩ tới đây, nhất thời phản ứng kịp, liền vội vàng nhìn về phía mấy vị trưởng môn. Lại thấy đến mấy vị trưởng môn nhìn về không trung kia mây đen thời điểm. Tuy là có cảm khái, có buồn bã, sắc mặt khác nhau, nhưng đều là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, đây là sớm có dự liệu. Còn bà nó, cái ý nghĩ này sau khi xác nhận, Lý Bắc Tinh đều là âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Phải biết, tụ tập ở chỗ này, nhưng là toàn bộ phất ly giới đứng đầu mấy vị pháp tướng tu sĩ. Đặt ở những thế giới khác chính giữa, đó cũng là có thể độc bá nhất phương hào cường. Nhưng là bây giờ, lại cũng là vì một cái hậu bối tu sĩ đột phá mà tề tụ. Nếu như này truyền đi, sợ là được kinh điệu đầy đất răng lớn. Ép bất quá bây giờ, Lý Bắc Tinh ngược lại có thể hiểu. Dù sao Lâm Phi xứng đáng. Không nói trước phất ly giới lão tổ, chủ động mời Lâm Phi chung nhau bế quan. Chỉ là Lâm Phi ở tổ ma điện đánh một trận chính giữa phát huy ra tác dụng, cũng làm người ta khó mà xem nhẹ. Nếu không phải Lâm Phi ở tổ ma điện chung, lấy cửu trọng kim lôi đánh chết yêu ma hoàng hóa thân. Sợ rằng bây giờ phất ly giới đã không phải là bây giờ bộ dáng này. Cùng lúc đó, ở ánh mắt mọi người chính giữa, trên bầu trời mây đen đã là càng ngày càng dày đặc, cuồng phong càng thêm thê lương, phảng phất là tịch quyển chư kia một cổ hủy diệt nơi, truyền bá tứ phương, khiến cho trong núi lớn này cỏ cây đều là chi gầy vô số. Rất nhanh, trên trời đó là hạ xuống đệ nhất đạo kiếp lôi, hướng về kia sâu trong núi lớn đánh xuống. Thật bắt đầu, đối với quỷ lão mà nói, pháp tướng lôi kiếp đã không coi vào đâu quá hiếm có đồ vật. Nhưng là, lúc này thấy khi này lôi kiếp đánh xuống lúc, sắc mặt vẫn là có mấy phần cảm khái. Nửa năm bước vào pháp tướng cảnh giới, so với trước ước định thời gian, nhưng là ước chừng nói trước hơn một nửa. Bực này thiên tư, thật là làm cho nhân hâm mộ. Ha ha, đây cũng là một cơ hội. Một bên Thanh Vương thành chủ, nhưng là tỏ ý sau lưng hậu bối các đệ tử đạo. Bình thường chúng ta cho các ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lý luận suông. Lúc này thật tốt học hỏi một chút, nhân ra là ứng đối ra sao lôi kiếp. Ừ, Triệu Thúc đám người đều là cung kính hẳn là, đi theo nhìn nhau, đáy lòng đều có mấy phần phức tạp. Một buổi sáng thành tựu pháp tướng, đó là khác biệt trời vực, chính thức bước vào chân chính cao tầng tu sĩ hàng ngũ. Bất kể đi tới kia một thế giới, coi như là không có chút nào thân phận, đều là sẽ bị tôn sùng là thượng khách. Với đã biết nhiều chút trên thực tế còn dựa vào phía sau thế lực tu sĩ, kia trên thực tế đã là khác biệt trời vực. Bực này chênh lệch, không khỏi cũng phóng quá lớn. Trước sau bất quá mới là nửa năm mà thôi. Tâm lý phức tạp thuộc về phức tạp. Bây giờ bực này học hỏi cơ hội, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Lúc này, cũng chỉ thấy ở đó lôi kiếp đánh xuống đồng thời. Một đạo kiếm quang, bắt đầu từ kia sâu trong núi lớn xông lên trời không. Hai người gặp nhau, chỉ là ở oanh một tiếng chính giữa. Này một đạo lôi đình đó là bị một kiếm phá đi. Quỷ lão cười cười nói, thanh thế ngược lại không tệ, chỉ là bằng vào kiếm quang phá kiếp, chỉ là không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu đạo lôi kiếp. Tu hành vốn là nghịch thiên, gặp gỡ lôi kiếp cũng không thể tránh được. Chỉ là này lôi kiếp cường độ, nhưng lại là tùy theo từng người. Yếu một ít pháp tướng, kia gặp gỡ lôi kiếp liền cũng sẽ tương ứng sẽ yếu một ít. Lớn mạnh một chút pháp tướng gặp gỡ lôi kiếp tự nhiên cũng là mạnh hơn. Lâm Phi này lôi kiếp cường độ, đối với trưởng môn môn mà nói, cũng là một cái nghĩ rằng Lâm Phi tu vi đường tắt. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, một đạo đạo kiếp lôi bị chảm phá. Rất nhanh cũng đã là đến hơn 10 đạo lôi kiếp bên ngoài. Quỷ lão bọn người là sắc mặt bất động, tiếp tục quan sát lôi kiếp tiến triển. Hơn 10 đạo lôi kiếp, chẳng qua chỉ là yếu nhất pháp tướng giới hạn. Nếu là Lâm Phi chỉ là có thể đưa tới chính là hơn 10 đạo lôi kiếp, vậy cũng không đáng giá bọn họ coi trọng. Chỉ là, làm thứ 50 đạo kiếp lôi hạ xuống sau đó, bị kia kiếm quang đánh tan thời điểm, quỷ lão nụ cười trên mặt sẽ không dễ dàng như thế. 49 đạo lôi kiếp, đại biểu nào đó thâm hậu tu vi cùng tiềm lực, phất ly giới hơn ngàn năm qua, cũng chỉ có đến lác đác mấy người có thể đi đến. Một vị trong đó, đó là cổ Việt chân nhân. Nhưng là, này lôi kiếp vẫn là bổ xuống không ngừng. Tiếng nổ rung trời triệt địa, khiến cho phụ cận này hết thảy thú vật, đều là nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Không dám lên tiếng, mà ở kia từng đạo không chút nào dừng lại lôi kiếp chính giữa. Quỷ lão đã là sắc mặt càng thêm càng ngưng trọng. Đó là quỷ lão sớm có chuẩn bị. Lúc này đều là có chút không dám tưởng tượng. Lâm Phi ở kim đan cảnh giới tích lũy. Đạt tới một cái trình độ gì? Một đám trưởng môn đứng ở nơi đó. Nhìn kia bị ngân xà loạn vũ không trung. Trong lúc nhất thời, đều có nhiều chút không nói ra lời. Đến dần dần mặt trời lên cao lưng chừng trời. Này từ sáng sớm đó là bắt đầu tụ tập mây đen. Mới bắt đầu từ từ tản đi. Trầm muộn tiếng sấm dần dần tiêu dừng. Cuồng phong cũng là hoàn toàn dừng lại. Chỉ chốc lát sau, mảnh thiên địa này giữa. Khôi phục gió êm sóng lặng. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Mà mấy vị trưởng môn đứng ở chỗ này, nhưng đều là thân lịch mới vừa rồi cả chàng lôi kiếp. Hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có mấy phần cười khổ. Không biết là ai, bỗng nhiên than thở nói một câu. Này Lâm Phi, nhưng là ngay cả mặt mũi cũng không có lộ. Nghe đến đó, tất cả mọi người là cười khổ không nói. Ngay cả mặt mũi cũng không lọt. Đó là hời hợt phá pháp tướng lôi kiếp. Bực này thủ đoạn, thật sự là để cho người ta không phản đối. Cùng lúc đó, một tòa đóng đầy cây mây và dây leo sơn động chính giữa. Lâm Phi thấy mây đen tiêu tan, đã không còn lôi quang đánh xuống. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một hớp này khí phun lên sau khi đi ra, nhưng là hiện ra một loại màu vàng nhạt. Hơn nữa xen lẫn từng tia lôi điện. Khẩu khí này phun ra sau đó, trong sơn động này cây mây và dây leo đều tựa như là bị ngàn vạn đao kiếm chém qua một cái dạng. To lân loang lổ ngoài mặt, xuất hiện vô số vết tích, trở nên tan tành, ngay cả phụ cận trên vách đá, đều là bị từng trận nhỏ bé lôi điện tàn phá. Pháp tướng lôi kiếp tự nhiên không thể nào tùy tiện tránh thoát. Chẳng qua chỉ là thông qua kiếm quang, truyền đạo đến Lâm Phi trong cơ thể mà thôi. Phun ra một hớp này khí sau đó, Lâm Phi nhưng là không có chút nào dị thường. Toàn bộ nhân tinh khí nội liễm, lại cũng không có chút nào phong mang tất lộ dáng vẻ. Nhìn qua, ngoại trừ ánh mắt rất là sáng ngời bên ngoài, với một cái phàm nhân cũng không có gì sai biệt. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.